Tập 11. Những bài đăng trên diễn đàn bát quái thường không chính xác nhưng sẽ có người tin. Nhưng mà đối với chuyện lần này, phía dưới đều là một đám quần chúng ăn dưa ha ha ha. Chủ topic có phải là thủy quân của Cao Phi không? Đặc biệt đến tung tin giả tạo nói Cố Nam Ngạn rất yêu cô ấy. Ẩn danh nhưng lại rõ ràng như vậy. Chủ topic dứt khoát nói thẳng ra Cố Nam Ngạn và Cao Phi cho rồi. Nhờ chủ topic nói với Cao Phi rằng phụ nữ không cần phải nghĩ quá nhiều về mặt mũi. Giả vờ như vậy thì có ích gì? Chúng tôi đều biết thái độ của Cố Nam Ngạn đối với cô ấy ra sao. Quên mất chuyện đứng 4 tiếng đồng hồ trong gió lạnh tối hôm đó rồi sao? Thẩm thương như vậy, có người hâm mộ còn nói cô ấy phải chia tay đi. Cũng giống như những người phụ nữ ở bên trong cố gắng chống đỡ cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng ở bên ngoài lại nói chồng đối xử với tôi rất tốt. Thực sự là vừa thương hại vì họ không hạnh phúc, nhưng cũng vừa tức giận bởi vì bọn họ không biết tranh đấu. Bây giờ tôi càng ngày càng hoài nghi, có phải là Cố Nam Ngạn khỏa thân hay không? Bức ảnh bị lọt vào tay Cao Phi, cho nên ban đầu mới phải công khai. Bức ảnh trước đây Cố Nam Ngạn cõng Cao Phi, hiện tại tôi thật nghi ngờ Cao Phi cố tình tìm người chụp ảnh. Để tôi chống mắt lên xem khi nào thì hai người này tuyên bố chia tay. Cao Phi nhanh đưa bức ảnh chụp của Cố Nam Ngạn ra đây. Trong khách sạn, Cao Phi đen mặt khi nhìn thấy bình luận bắt cô giao ảnh chụp khỏa thân của Cố Nam Ngạn ra. Cô lấy đâu ra ảnh khỏa thân của Cố Nam Ngạn? Cô ép buộc Cố Nam Ngạn công khai khi nào? Rõ ràng chủ ý công khai trước đây là của Cố Nam Ngạn mà. Cao Phi tức giận, đập mấy cái vào cái gối bên cạnh, cảm thấy trong lòng rất phiền muộn. Có đôi khi cô thực sự muốn sâu ân ái một lần. Cố Nam Ngạn cũng đồng ý, ảnh cũng đã chụp rồi. Nhưng mà cuối cùng cô suy nghĩ lại vẫn là không nên đăng lên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Trước đây cô cọ nhiệt thành fan bạn gái Cố Nam Ngạn. Cô không thèm kiêng nể gì. Nhưng bây giờ thật sự là bạn gái rồi cô lại không muốn làm như vậy. Bởi vì cô biết rằng ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, nó sẽ trở thành đầu đề. Sau đó tên của cô và Cố Nam Ngạn được viết chung một chỗ, bị công chúng bàn tán sôi nổi. Điều này nhất định sẽ khiến cho cô càng nổi tiếng, càng có địa vị trong giới hơn. Nhưng đối với Cố Nam Ngạn, mỗi ngày đều vất vả bận rộn quay phim. Rõ ràng không có tác động tích cực gì đến sự nghiệp của anh. Cao Phi nói suy nghĩ này của mình cho Hứa Nguyên nghe. Hứa Nguyên gật đầu, nói rằng tâm lý hiện tại của cô thực sự rất bình thường. Không giống như loại phụ nữ yêu nhau chỉ vì muốn liều mạng thượng vị, bởi vì cô thích Cố Nam Ngạn. Bởi vì thích, cho nên mới không muốn làm loại chuyện đó. Lựa chọn cuối cùng thực ra rất đơn giản. Có hai loại. Một là cô sẽ luôn đứng phía sau anh không xuất hiện, im lặng làm người phụ nữ sau lưng anh. Hai là cô phải đủ cường đại, leo đến một độ cao nhất định, có thể sánh vai cùng anh. Lúc đó sâu ân ái sẽ cực kỳ hà lòng hà dạ, không giống như hiện tại, lo trước lo sau. Lúc đó sau khi nghe xong, Cao Phi thở dài thật sâu. Không nghĩ đến mối quan hệ tình yêu này lại càng ngày càng thắm thiết. Mà bây giờ Cao Phi thoát khỏi diễn đàn bát quái, quyết định bỏ qua những thứ ngổn ngang kia. Tối nay cô còn có việc khác phải làm. Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Châu Vạn phim Yêu Quái Trường An. Ban ngày mọi người trong đoàn phim đã tổ chức sinh nhật cho đạo diễn. Buổi tối Châu Vạn rủ mọi người cùng nhau đi chơi sau khi xong việc. Gần đây tiến độ quay phim rất mệt, vì vậy cũng muốn mở cơ hội này đi thả lỏng một chút. Địa điểm là quán bar Phi Sắc nổi tiếng của thành phố Cổ Đông. Nơi này thường có rất nhiều nghệ sĩ giải trí lui tới. Cao Phi chưa bao giờ đến quán bar như thế này. Trước đó Thang Thục Tiệp có kéo cô đi một lần. Vừa mới đến đã bị người đàn ông trên bàn rót rượu. Cuối cùng là Hứa Nguyên lợi dụng lúc Thang Thục Tiệp đi nhà vệ sinh mà đưa cô say bất tỉnh nhân sự về nhà. Sau đó hai người cùng nhau bị Thang Thục Tiệp mắng một trận. Vì vậy sau này đối với Thang Thục Tiệp, có thể không đi thì Cao Phi sẽ không đi. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì Cố Nam Ngạn cũng sẽ ở đó. Chắc chắn sẽ không có người rót rượu bắt cô uống nữa. Cao Phi cười có chút ngọt ngào, chạy đi trang điểm, thay quần áo. Cao Phi vốn chọn một chiếc váy cardigan dáng dài và đôi bốt cổ ngắn. Sau khi mặc xong, soi gương thấy rất đẹp. Nhưng mà trang phục này có vẻ không hợp với quán bar. Không ai đến quán bar chơi mà ăn mặc như chơi dạo phố được. Cao Phi lại cởi bộ đồ trên người ra, tìm bộ đồ khác. Trước đó mấy ngày cô đã mua quần áo mùa xuân, ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội để mặc. Cao Phi chọn một chiếc váy body màu đỏ rượu vang, ôm trọn lấy bờ mông. Mặc xong soi gương, biểu hiện trên gương mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Cao Phi nhìn mình trong gương, váy dài ngang đùi, để lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn. Cái này thì không sao, thiết kế ôm body lộ ra đường eo vòng mông tinh tế. Cái này cũng không sao. Cao Phi nhìn vào ngực cô mua chiếc váy này trên mạng. Cổ áo được thiết kế dạng cổ tròn. Lúc cô mua, người mẫu mặc trông rất bình thường. Nhưng mà tại sao lúc cô mặc lên lại có chút gợi tình vậy? Đặc biệt là hàng cúc áo trước ngực, giống như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Cao Phi cúi thấp đầu xấu hổ. Cô đang do dự có nên đổi một cái váy khác hay không thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là Hướng Nguyên gọi đến, thúc giục cô nhanh chóng xuất phát. Mấy người đạo diễn đã kết thúc công việc, đã lên xe rồi. Cao Phi vội vàng trả lời, cúp điện thoại, nhìn mình trong gương hít một hơi thật sâu, sau đó chọn một đôi giày hợp với bộ quần áo, vội vội vàng vàng xuống đại sảnh. Cố Nam Ngạn và đạo diễn cùng những người khác xuất phát từ phim trường, còn Cao Phi xuất phát từ khách sạn, gần như đến quán bar cùng một lúc. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phi, anh sửng sốt một chút. Anh bước đến kéo Cao Phi, cúi đầu nhìn xuống, hỏi. Quần áo mới à? Vâng, Cao Phi gật đầu, quan sát phản ứng của Cố Nam Ngạn. Đẹp không? Cố Nam Ngạn suy nghĩ một lúc nói. Đẹp. Cao Phi đã cười ha ha hai tiếng. Cố Nam Ngạn ôm vai cô, đặt cô trong khoảng cách an toàn của riêng anh. Đoàn phim yêu cầu một phòng riêng siêu sang trọng. Mọi người bắt đầu chơi đùa. Cao Phi ngồi cạnh Cố Nam Ngạn. Ở đây không có ai rót rượu bắt cô uống. Cô bận rộn đánh bài với người khác. Cố Nam Ngạn không đánh bài, tay cầm ly rượu, lưng dựa vào ghế sofa. Nhìn Cao Phi ngồi bên cạnh đang vui vẻ chơi bài tiềm ô quân với mọi người. Thẻ rùa trong tay cô bị người ta mò lui mò tới. Chân của hai người họ dán vào nhau. Cố Nam Ngạn có thể cảm nhận được cảm xúc của cô dâng lên hạ xuống khi thẻ rùa bị lấy đi thông qua chân cô rung rung. Cuối cùng thẻ rùa đi một vòng cũng về lại tay Cao Phi. Cao Phi là người chưa bao giờ may mắn khi chơi bài. Rơi nước mắt. Tôi lại thua rồi. Chị gái trang điểm cùng chơi giống như có ma thuật. Biến ra hộp trang điểm. Cười ngoắc ngoắc tay với Cao Phi. Đến đây. Thôi thì phải qua đây. Cao Phi bĩu môi liếc nhìn Cố Nam Ngạn phía sau, sau đó đi đến trước mặt chị gái trang điểm. Lúc cô quay lại, trên mí mắt cô có thêm hai vệt sáng màu xanh lam. Không chơi cá cược tiền thì trò chơi phải có hình phạt mới thú vị. Hình phạt ngày nay là người thua phải chuyển bị viên trang điểm tạo hình. Cố Nam Ngạn nhìn thấy phấn màu xanh lam chói mắt trên mắt Cao Phi, không khỏi mím môi cười. Cao Phi hừ một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đánh. Thêm một lần nữa, Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi, không biết tại sao một trò chơi không có nội dung, không vận dụng đầu óc, mà cô có thể chơi nó hàng giờ đồng hồ. Hơn nữa chơi thua còn trách vận mệnh xui xẻo. Cuối cùng không biết bao nhiêu lần, Cao Phi ngửa đầu lên trời hét lên. Vì sao người thua luôn là tôi? Mọi người vỗ đùi cười ha ha. Mọi người đã chơi rất nhiều ván rồi, trên mặt mỗi người cũng ít nhiều bị trang điểm. Phấn mắt dạ quang, son môi đen thẫm, lông mày sâu róm, kẻ mắt. Trên mặt mỗi người ít nhiều gì cũng có một hai cái. Chỉ có gương mặt của Cao Phi đã bị vẽ hết toàn bộ. Chị gái trang điểm mở hộp trang điểm ra. Đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi lúc này đã bị vẽ đầy màu sắc phong phú, lắc đầu. Ai da, tôi không tìm được chỗ vẽ để vẽ luôn. Mọi người lại bật cười một lần nữa. Cao Phi cố gắng đưa tay lên che mặt nũng nịu cầu xin. Nếu không tìm được chỗ thì đừng vẽ nữa được không? Chuyên gia trang điểm. Làm sao có thể được? Nói xong cô ấy dùng cọ trang điểm lướt qua mặt Cao Phi như một cơn gió. Quét quét. Làm xong gương mặt Cao Phi phát ra ánh sáng lấp lánh giống hệt như cách 18 người đồng. Cao Phi bị xóa trang xong, cô lệ nóng quanh tròng nhìn về phía Cố Nam Ngạn. Cô thấy Cố Nam Ngạn luôn tỏ ra xa cách với người trước mặt. Hôm nay cũng đang nín cười. Cao Phi dậm chân. Có gì đáng cười? Cô lấy chiếc gương nhỏ ra, nhìn thấy trong gương phấn mắt dạ quang trói lọi, má đỏ như mông khỉ, kẻ mắt như người chết, màu môi nhiễm độc. Tất cả đều là các yếu tố của một người vừa mới học trang điểm tấp vào mặt cô. Ngay cả cô cũng không nhịn được nói. Em thật xấu. Tối nay Tiểu Đinh chỉ thua một ván, bị chị gái trang điểm vẽ thêm một nốt ruồi tú bà. Anh ta nhìn Cao Phi cười chọc ghẹo. Phi Phi, trước đó cô là người đẹp nhất trong số chúng tôi. Bây giờ cô là người xấu nhất. Cô quay đầu về phía Tiểu Đinh hử mũi không chịu thua. Sau đó quay đầu lại, phát hiện cô Nam Ngạn vậy mà lấy điện thoại di động ra, chụp lại lịch sử đen tối của cô. Cao Phi vội vàng chụp lấy điện thoại. Cô Nam Ngạn rõ ràng đã chụp được một bức ảnh đặc sắc, giấu điện thoại sau lưng. Cao Phi cố gắng vươn cánh tay ra, túm lấy điện thoại phía sau lưng cô Nam Ngạn. Đưa điện thoại cho em. Xóa ảnh. Một tay khác của cô Nam Ngạn đang cầm ly rượu. Cao Phi đột nhiên lao tới, rượu trực tiếp đổ lên người của cả hai. Cao Phi kêu a lên, cô lập tức đứng dậy ngay. Những người khác nhìn thấy rượu bị đổ, vội vàng đưa khăn giấy qua. Hai người trước tiên dùng giấy lau có chút chật vật. Rượu không đổ lên người cô Nam Ngạn nhiều lắm, mà Cao Phi thì lại bị ướt một mảng lớn. Cô Nam Ngạn đưa Cao Phi đến phòng vệ sinh để rửa. Cao Phi bĩu môi, đi vào phòng vệ sinh trong phòng bao với cô Nam Ngạn. Cửa sổ phòng vệ sinh mở, gió thổi vào làm cho đầu tóc tỉnh táo lại một chút. Cô Nam Ngạn lấy khăn giấy thấm nước, đưa tay về phía Cao Phi. Lại đây. Cao Phi đến gần, thắt lưng và bên bụng của cô đều là vết tích ẩm ướt của rượu đổ vào. Chiếc váy vốn có của màu đỏ rượu vang, nay chỗ bị ướt đã chuyển sang màu đỏ sậm. Cô Nam Ngạn dùng khăn giấy nhúng nước lau vào nơi bị ướt. Cao Phi thấp hơn anh, vì vậy cô Nam Ngạn phải nửa dựa vào bồn rửa, thu hẹp chênh lệch chiều cao. Cao Phi ngoan ngoãn đứng chờ cô Nam Ngạn lau sạch vết rượu trên quần áo của cô. Cô Nam Ngạn lau xong, anh vứt khăn giấy đi, ngước mắt lên. Ánh mắt anh dừng lại trên ngực Cao Phi một giây, khí huyết không thông. Anh vội vàng rời ánh mắt đi. Anh biết rõ thiết kế của chiếc váy này vốn không phải thế này, nhưng mà Cao Phi mặc lại trở thành phong cách sexy gợi cảm. Cô Nam Ngạn đưa tay ôm lấy eo của Cao Phi. Cao Phi hỏi, sao vậy? Cô Nam Ngạn đáp, chiếc váy rất đẹp. Cao Phi, lúc vừa mới đến anh cũng đã khen rồi. Sau này, nếu tham gia cũng buổi tiệc tương tự, nếu có anh thì hãy cố gắng mặc giống như này nhé, được không? Cao Phi nghe xong lỗ tai hơi đỏ lên, cô hiểu ý của cô Nam Ngạn, cúi đầu. Lúc em mua ảnh của người bán không phải thế này. Cô Nam Ngạn mỉm cười. Anh biết. Cao Phi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người đàn ông gật đầu. Được. Cô Nam Ngạn xoa xoa mái tóc dài xõa trên lưng của Cao Phi. Cao Phi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Một nụ hôn sau khi kết thúc, Cao Phi nhìn thấy môi của cô Nam Ngạn biến thành màu tím đen. Sau đó cô mới nhớ ra lớp trang điểm chết chóc trên gương mặt cô. Mi mắt màu xanh lam, môi màu tím đen như mẹ kế, lông mày sâu róm, giữa sống mũi là một đường kẻ đen, phấn mắt sáng giống như 18 người đồng. Lúc nãy cô Nam Ngạn làm thế nào mà hôn cô được? Cao Phi vốn có chút khiếp sợ, sau đó nhớ lại rằng trước đây lúc cô vẫn còn trong cơ thể của cô Nam Ngạn, người đàn ông này đã từng có tâm lý mạnh mẽ đến mức hôn cô. Ngày hôm nay chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Cao Phi lập tức nghĩ thông suốt. Sau đó cô đưa tay lên lau môi cho cô Nam Ngạn. Cô Nam Ngạn đáp, ừ. Cao Phi có chút xấu hổ. Cứ để như thế này trở lại, mọi người sẽ nhìn thấy không tốt. Cô Nam Ngạn mang đôi môi màu tím đen trở về. Không phải là nói rõ với mọi người là bọn họ vừa mới hôn nhau trong nhà vệ sinh sao? Đột nhiên cô Nam Ngạn cảm thấy bộ dạng này của Cao Phi thật dễ thương. Anh nhìn lớp son bị lem trên môi Cao Phi, mỉm cười. Chỉ lau cho anh, ngược lại bản thân quay về với đôi môi lem son. Không phải cũng nói rõ cho người khác biết bọn họ vừa mới làm chuyện gì ở bên trong sao? Cao Phi cẩn thận lau sạch vết son tím trên môi cố Nam Ngạn. Hai người trở lại phòng bao. Mọi người tổ chức sinh nhật cho đạo diễn. Bữa tiệc tối nay cũng diễn đến lúc tan cuộc. Yêu quái Trường An tiếp tục vùi đầu vào công việc quay phim vội vàng. Cao Phi chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cảnh quay tiếp theo của mình. Thỉnh thoảng cô vẫn đến phim trường để học tập diễn xuất của cố Nam Ngạn và những người khác. Chỉ cần cả đoàn nhìn thấy Cao Phi đến, bọn họ sẽ tự động tiến vào trạng thái ngập đường. So với việc sâu ân ái cho mọi người thấy chán ngấy, thì hai người này lặng lẽ phát đường, khiến cho người ta mơ màng như người say rượu. Cao Phi cũng đã nghĩ thông, cảm thấy trạng thái bây giờ của cô và cô Nam Ngạn đang rất tốt. Những người bên ngoài muốn nói gì thì nói. Bọn họ chỉ muốn tập trung quay phim, không ngại ngùng gì. Trạng thái này kéo dài cho đến một ngày nào đó, một tiêu đề xuất hiện trên diễn đàn bát quái, tình cảm của bạn gái trên danh nghĩa. Cố Nam Ngạn ở quán bar kích tình, hôn một cô em gái ngực khủng gợi cảm. Lúc Cao Phi nhìn thấy tin tức này, cô đang ở trong khách sạn, luyện lời thoại. Cố Nam Ngạn thì đã đến phim trường để quay phim từ sáng sớm. Lúc Cao Phi đang luyện thoại được một nửa thì Hướng Nguyên gọi điện thoại đến cho Cao Phi, nói cô nhanh lên mạng xem tin tức. Cao Phi nghe thấy tiếng chuông khẩn cấp như vậy thì đã biết xảy ra chuyện gì đó. Cô mở một tin tức ra, vừa nhìn thấy tiêu đề vẻ mặt bỗng sững sờ. Lúc đầu cô tưởng mình đã đọc lầm, điều này vốn là không thể. Sau khi nhìn lại hai lần vẫn là những chữ kia, cả người Cao Phi giống như rơi vào một động băng. Gần nửa phút sau cô mới phản ứng, hít mũi một cái phát hiện viền mắt đã đỏ bừng. Cao Phi che miệng lại, cả người vô lực ngồi xổm trên mặt đất, nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Cô không muốn khóc thành tiếng. Đây là mối tình đầu của cô. Cô vốn nghĩ Cố Nam Ngạn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Mỗi ngày cô đều thích anh hơn. Cô có thể cảm nhận được Cố Nam Ngạn cũng rất thích cô. Cô nghĩ rằng sau này hai người nhất định sẽ cùng nhau đi trên một con đường, lại không bao giờ nghĩ đến việc thực hiện luôn ở phía sau, giáng một gậy vào đầu. Cao Phi đau lòng đến mức không thở nổi. Cô lấy mu bàn tay lau những giọt nước mắt trên má, khóc nức nở. Sau khi đau lòng, cô nên làm gì bây giờ? Cao Phi cắn chặt môi dưới, đột nhiên kiên định lại. Còn có thể làm gì nữa? Chia tay. Cô vẫn rất thích anh. Cô cũng biết đoạn tình cảm này có ý nghĩa đối với mình thế nào. Nhưng cô thật sự không thể nén giận nhịn xuống giống như những người phụ nữ khác. Trong mắt cô không thể chứa đựng một hạt cát nào. Lúc Cố Nam Ngạn ở quán bar hôn làm loại chuyện kia như vậy, cho dù có nỗi khổ gì, anh ấy cũng là người bỏ qua đoạn tình cảm này trước. Mặc dù Cao Phi nghĩ như vậy, nhưng cô lại nhịn không được im lặng rơi lệ. Bởi vì cô không biết, nếu như Cố Nam Ngạn đến quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, giải thích với cô rằng đây chỉ là hiểu lầm, thì cô có thể cứng rắn giống như lúc này hay không? Hay là cô sẽ nhất thời mềm lòng, tin tưởng, tha thứ cho anh? Cao Phi bật khóc, cắn đốt ngón tay, chậm rãi lướt bài đọc trên điện thoại. Cô càng nghĩ đến cảnh tượng đó càng đau lòng. Theo bản năng, cô không muốn xem cảnh Cố Nam Ngạn hôn người khác. Nhưng con người luôn phải chấp nhận thực tế. Hơn nữa cô cũng rất muốn xem một chút. Rốt cuộc là cô gái ngực khủng gợi cảm nào đã đánh bại cô. Cao Phi lướt đến hình ảnh Cố Nam Ngạn ở trong quán bar hôn em gái ngực khủng gợi cảm do phóng viên chụp. Cô nhìn bức ảnh, đột nhiên ngẩn người. Cao Phi dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên. Ảnh chụp độ nét không cao nhưng vẫn có thể thấy được em gái trong bức ảnh kia mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu vang. Người đàn ông gần như có thể dùng một tay nắm lấy toàn bộ eo cô ta. Cô hơi ngẩng đầu lên, hôn người đàn ông trước mặt, để lộ ra một nửa bên gò má như bị một khay sơn lật úp lên vậy. Người phụ nữ trang điểm quá đậm quá tục, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng mà chỉ nhìn tấm lưng thôi, liếc mắt một cái, đã có thể nhận ra đó là Cố Nam Ngạn. Lúc hai người hôn nhau, khuôn ngực đầy đặn của người phụ nữ áp sát vào người đàn ông. Cao Phi nhìn thấy một cô gái ngực khủng gợi cảm trong ảnh đã đánh bại cô. Cuộc sống thay đổi đến nhanh chóng đáng sợ như vậy sao? Cửa sổ trong phòng tắm đêm đó không đóng. Tất nhiên paparazzi biết tối hôm đó đoàn làm phim đến đây tụ họp, cho nên ngồi canh ở tòa nhà đối diện để mới chụp lén được bức ảnh này từ cửa sổ phòng vệ sinh. Cao Phi nhìn thấy bức ảnh này, nín khóc mỉm cười. Sau đó nhớ ra điều gì đó, mặt cô tối sầm lại muốn lật bàn. Còn mẹ nó chứ, ai là cô em gái ngực khủng gợi cảm? Cô chỉ là thua bài bị vẽ lên mặt, khó nhận như vậy sao? Từ trước đến nay cô chỉ cho rằng những từ như bình hoa, củi mục, ngực khủng không có não đặt trên người cô là được rồi. Nhưng cô không ngờ có ngày mình lại trực tiếp trở thành một cô gái ngực khủng gợi cảm. Cao Phi lại cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên. Anh mới là cô gái ngực khủng gợi cảm. Cả nhà anh đều là cô gái ngực khủng gợi cảm. Cao Phi tức giận chửi rủa phóng viên của cái tin tức này. Sau đó dùng sức để ép bộ ngực của mình xuống. Cô quay lại giao diện tin tức, nhìn thấy số lượng là đã tăng lên. Kể từ lúc Cao Phi hèn mọn đứng chịu gió lạnh 4 tiếng đồng hồ dưới lầu, quần chúng ăn dưa tựa như đã sớm dự liệu chuyện này. Tôi đã nói Cao Phi là có hèn mọn đến đâu cũng không giữ được Cố Nam Ngạn. Xem đi, sự thật được phơi bày. Đờ mờ. Dù sao thì Cao Phi cũng là bạn gái công khai, Cố Nam Ngạn cũng quá cặn bã. Tôi đã nói trên đời này không có người đàn ông nào không vụng trộm. Cao Phi cho dù có xinh đẹp, vóc người có tốt ra sao thì cũng vô dụng. Trước đó vài ngày Cao Phi còn mua rất nhiều thủy quân đến tung tin cô ta và Cố Nam Ngạn đang ở bên nhau ân ái thế nào. Hay, thực sự là quá thê thảm mà. Mang danh bạn gái chính quy thì ra sao? Rõ ràng là Cố Nam Ngạn chỉ đang chơi đùa với Cao Phi mà thôi. Bị Cao Phi ngồi canh chụp được ảnh xấu, cho nên mới phải công khai với cô ta. Phẩm vị của cố Nam Ngạn hình như không được cao cho lắm. Dù sao Cao Phi cũng là một mỹ nhân chân thật. Có thể thấy cô gái trong bức ảnh này trang điểm quá tục tĩu, toàn bộ từ trên xuống dưới đều là không bằng Cao Phi. Ngay từ đầu tuyên bố công khai với Cao Phi, cố Nam Ngạn vốn cũng đã không có phẩm vị rồi. Hếch mũi. Thì ra một người đàn ông có vẻ cấm dục lại thích em gái ngực khủng ở giữa niêng tư như vậy. Khóc gần chết. Có điều tuy rằng gương mặt có chút khó coi, nhưng mà vóc người trong bức ảnh kia thật là tuyệt. Em gái lớn này làm sao có thể vừa có một bộ ngực khủng lại vừa có eo thon như vậy. Ai, không nói cái khác, cố Nam Ngạn lúc thì lạnh lùng, lúc thì ham muốn cực kỳ. Nhất thời tôi không biết là nên hâm mộ cố Nam Ngạn có thể ngủ với em gái ngực khủng kia, hay là em gái ngực khủng kia có thể ngủ với cố Nam Ngạn. Vị paparazzi này có từng nghĩ đến chuyện đổi nghề trong năm nay để quay phim người lớn chưa? Bầu không khí quá kịch tính rồi. Cao Phi đen mặt, nhìn hướng gió trong khu bình luận giống như ngọn cỏ đung đưa theo gió. Ban đầu vốn còn la hét đau lòng Cao Phi. Cao Phi thật thê thảm. Mắng cố Nam Ngạn là đồ cặn bã, vô sỉ. Kết quả không nghĩ đến là nó thành bầu không khí trong bức ảnh do paparazzi chụp kích tình 10 phần. Em gái ngực lớn và ảnh đế trông vừa ham muốn vừa xác sục. Chỉ là một bức ảnh thôi là bọn họ đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng hai người điên cuồng 300 hiệp như thế nào. Cao Phi nhìn vị đồng nhân tiểu hoàng văn kia đang dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng nhiệt huyết chế ra bộ phim điện ảnh Em gái ngực khủng, ảnh đế chiến đấu 300 hiệp. Em gái cậu, cô lại liếc nhìn Weibo của mình. Cũng may là có người đến an ủi cô, không để cho cô buồn. Nhưng đa phần đều là người hâm mộ máy bay đến mắng cô, nói cô chia tay đi. Cao Phi vò đầu, sau đó bất chấp gọi điện thoại cho cố Nam Ngạn. Hu hu, muốn bạn trai an ủi. Trên phim trường, cố Nam Ngạn nhìn thấy tin tức kia, ban đầu là khiếp sợ, đến tức giận, không thể tin được. Cho đến khi anh lướt xuống dưới nhìn thấy cô gái ngực khủng gợi cảm trong bức ảnh, mặt đen lại, gương mặt cố Nam Ngạn cạn lời. Phát hiện mình xuất đạo lâu như vậy, anh vẫn đánh giá thấp trí tưởng tượng của giới truyền thông. Cao Phi gọi đến, cố Nam Ngạn nghe rất rõ ràng. Cô gái trong điện thoại cực kỳ tức giận đối với việc paparazzi không nhận ra mình, còn sử dụng từ cô gái ngực khủng gợi cảm để hình dung nữa. Em muốn kiện bọn họ. Bây giờ em sẽ đi kiện bọn họ. Cao Phi tức giận lên án qua điện thoại. Cố Nam Ngạn nghe theo lời cô. Được, kiện. Hiện tại sẽ khởi kiện. Sau khi Cao Phi lên án, cô lại bắt đầu buồn bã. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Em không muốn thừa nhận rằng người phụ nữ trong đó là em. Đây là lần đầu tiên cô dính phải scandal giả, nhưng cô lại không muốn làm rõ. Quá xấu hổ. Cố Nam Ngạn chỉ có thể an ủi. Không làm rõ là không được. Anh cũng rất đau đầu với xưng hô em gái ngực khủng này. Em tình nguyện nhìn thấy anh ôm cô gái khác trong tin tức sao? Cao Phi vừa nghe vậy thì quệt miệng. Cô tình nguyện không? Tất nhiên là không rồi. Lúc đầu tiên nhìn thấy tiêu đề tin tức, cô còn tưởng cố Nam Ngạn ở sau lưng lừa dối cô. Đau lòng muốn chết. Thậm chí còn nghĩ đến việc tuyên bố chia tay. Cao Phi cuối cùng cũng rưng rưng nước mắt đồng ý. Làm sáng tỏ như thế nào? Cô suy nghĩ một chút. Em đang Weibo nói người đó là em là được rồi. Cố Nam Ngạn khẽ thở dài. Cứ giao cho anh. Cao Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp. Vâng. Hai người cúp máy. Cao Phi nhìn điện thoại. Không biết cố Nam Ngạn định làm rõ như thế nào. Cao Phi nhíu mày, nhìn gương mặt đầy màu sắc của cô trong bức ảnh. Cô nghĩ với tình hình hiện tại, cố Nam Ngạn sẽ phải để công ty phát tin làm rõ, hoặc là đăng lên Weibo của anh làm sáng tỏ chuyện tối hôm đó. Nhưng ngay cả khi nói rằng người đó là cô, thì người khác cũng sẽ nghĩ bạn gái chính hiệu này đã tạm thời bị đem ra làm vật thay thế để che đậy sự thật về việc cố Nam Ngạn và cô gái ngực khủng này hôn nhau. Nói dối người trong bức ảnh chính là bạn gái của anh. Cao Phi nhìn những bình luận mắng cố Nam Ngạn là đồ háo sắc, cha nam, mắng cô là bánh bèo vô dụng không biết chia tay. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Vì vậy nửa giờ sau, trung tâm của trận bổ vây của dư luận ngày hôm nay hiện đang quay phim tại phim trường. Nhân vật chính cố Nam Ngạn trong tiêu đề. Cố Nam Ngạn ở quán bar kích tình hôn một em gái ngực khủng gợi cảm. Sốt cuộc cũng online. Không phải là viết một bài thanh minh như Cao Phi nghĩ. Cũng không phải là lời nói thanh minh chỉ có thể đánh lừa người hâm mộ mà công chúng xem đã phiền. Cố Nam Ngạn lên mạng và đăng một bức ảnh. Weibo của cô Nam Ngạn ngoại trừ đăng bài quảng cáo tuyên truyền hoặc là những tin tự động của Weibo báo cáo thăng cấp hội viên thì anh rất hiếm khi tự mình đăng bài Weibo giống như thế này. Những người ăn dưa với tinh thần chính nghĩa cùng với người hâm mộ máy bay đang lửa giận bừng bừng của Cao Phi vốn đăng bài giao soàn soạt chuẩn bị chạy vào Weibo cố Nam Ngạn mắng chửi anh. Kết quả là lúc nhìn thấy bức ảnh mà anh đăng lên, bọn họ nheo mắt. Mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Trong bức ảnh của cố Nam Ngạn, nhân vật chính là một cô gái. Nói một cách chính xác thì đó là một cô gái mặc một chiếc váy body màu đỏ tía. Cô ấy tô phấn mắt dạ quang, tô son đen tím như bà mẹ kế. Cô ấy đang cúi người, tức giận nhe răng lao về phía máy ảnh. Bối cảnh của bức ảnh kia giống như một quán bar. Bức ảnh của paparazzi chụp không rõ, nhưng bức ảnh của cố Nam Ngạn thì quá rõ ràng. Vì vậy cho dù là cô gái đó trang điểm như ma, nhưng quần chúng liếc mắt một cái cũng nhìn ra được người trong ảnh là ai. Cao Phi. Mọi người đều thấy trong bức ảnh, quần áo của cô giống hệt với quần áo của cô gái ngực khủng kia. Kiểu tóc cũng giống hệt. Ngay cả đôi mắt dạ quang màu xanh lam cũng giống y hệt. So sánh bức ảnh này của cố Nam Ngạn với bức ảnh bị paparazzi chụp kia, tất cả đều giống hệt nhau ngoại trừ phần váy ở bụng và eo của cô gái đỏ giống như bị dính nước, ướt một mảng trong bức ảnh. Mới lúc nãy có người nói cô gái ngực khủng kia thua kém Cao Phi một bậc. Bây giờ nhìn thấy như vậy, rõ ràng cô gái kia chính là Cao Phi. Lúc này chủ topic mấy bài đăng trước đó trên các diễn đàn buôn chuyện, nói ảnh đế và bình hoa nào đó dài đường trên phim trường lại ngoi lên. Chủ topic này vừa hiện lên, thân lại tiếp tục tin bạo. Đêm đó là sinh nhật của đạo diễn, đoàn làm tụ tập, bổn đại nhân cũng có mặt ở đó. Cao Phi chơi bài thua, vì vậy mặt của cô ấy phải vẽ lòe loẹt như vậy. Cố Nam Ngạn chụp lại ảnh ghi lại lịch sử đen tối của bạn gái. Cao Phi lao qua giật lấy điện thoại muốn xóa ảnh, kết quả là làm đổ rượu. Cố Nam Ngạn nói đưa Cao Phi về phòng vệ sinh để xử lý. Khi quay lại thì môi Cao Phi thành màu tím. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ bên trong làm gì đó, nhưng xấu hổ không hỏi. Được rồi, cảm ơn các vị paparazzi. Giờ chúng tôi đều biết, ngoại trừ xử lý vết rượu còn không nhịn được hôn đến kích tình như vậy. Mọi người đều nhìn tin mà nhiều chủ topic đợt trước bị người ta cười chế nhạo là thủy quân của Cao Phi, kết hợp với bức ảnh trên Weibo mà cố Nam Ngạn vừa đăng lên. Nếu không nhầm thì bức ảnh này là cố Nam Ngạn chụp để lưu lại lịch sử đen tối của Cao Phi. Một người nào đó tinh ý phát hiện cố Nam Ngạn còn gắn thêm một nhãn dán hoạt hình vào bức ảnh. Bởi vì lúc Cao Phi cúi người lao tới chụp lấy góc chụp dính rất đội cảm. Cố Nam Ngạn đính thêm nhãn dán, che đi phần ngực của Cao Phi. Tuyệt đối không cho phép người khác nhìn. Sự thật lộ ra. Vì vậy náo loạn cả nửa ngày. Vừa mắng cha nam, vừa mắng chia tay. Kết quả là cô gái ngược khủng gợi cảm và cố Nam Ngạn hôn kích tỉnh trong quán bar. Thực sự chính là bạn gái danh chính ngôn thuận của Cao Phi. Nhìn lại bức ảnh một lần nữa, gương mặt của Cao Phi đã bị biến thành như vậy. Ban đêm ánh sáng lờ mờ, paparazzi hẳn là ở vị trí chụp lén quá xa, cho nên không thể nhận ra. Như vậy cũng rất bình thường. Thì ra đây chính là thủ thuật lừa gạt paparazzi trong truyền thuyết. Đá một cước vào bát thức ăn cho chó này. Chuyện gì vậy? Không phải là nói vào đây để mọi người mắng cha nam, khuyên chia tay sao? Tôi ngay cả quần cũng cởi rồi. Tại sao đột nhiên lại bị đút một đống thức ăn cho chó vậy? Tôi không ăn. Lần này paparazzi không được nha. Cô gái đó tôi cười chết mất. Cao Phi không cần mặt mũi sao? Sao cố Nam Ngạn lại để keo kiệt như vậy? Ngực bị che kín như vậy, cho chúng tôi nhìn không được sao? Vẻ mặt này của Cao Phi cũng quá dễ thương rồi. Nói thật, gương mặt bị vẽ như vậy mà thực sự vẫn rất xinh đẹp. Vào phòng vệ sinh lén lút mọi người hôn nhau, quá ngọt ngào. Kết quả là bị paparazzi chụp được. Hiện tại cả thế giới đều biết rằng họ chạy đi hôn nhau. Không thể nào, đây thực sự là cố Nam Ngạn và Cao Phi à? Tôi vẫn không tin. Hẳn là sự thật. Trước đây có người đăng tin hai người này rất ngọt ngào. Đáng tiếc là bị mọi người gán cho cái mác thủy quân của Cao Phi, dở khóc dở cười. Vậy là những điều trước đây mà chủ topic kia nói là thật hả? Không thể nào, tôi ghen tị muốn khóc. Nhưng mà trước đó Cao Phi đứng dưới lầu 4 tiếng đồng hồ chờ cố Nam Ngạn thì sao? Không phải cô ấy rất hèn mọn sao? Cô ấy hạ thấp phẩm chất của mình sao? Tại sao cố Nam Ngạn lại chủ động hôn cô ấy? Còn trực tiếp đặt tay vào vị trí kia, còn cố tình chạy lên Weibo đăng tin làm rõ nhân tiện rắc một đống thức ăn cho chó nữa. Tôi không tin. Chuyện 4 tiếng đồng hồ trước đó đại khái là huyễn hoặc. Mọi người không đọc bài đăng của chú Topic kia sao? Lúc quay phim thì Lực bóp tay mạnh một chút đã vội chạy đến hỏi han ân cần, còn xoa xoa cho bạn gái hơn nửa ngày nữa kìa. Đây là bộ dạng để bạn gái đứng bên ngoài trong 4 tiếng đồng hồ sao? Cô Nam Ngạn cũng quá cương chiều. Có phải, có điều phải nói là vóc dáng của Cao Phi thực sự quá đẹp. Cô Nam Ngạn thật rất tính phúc nha, tự động biến vàng. Thật là có phúc mà. Vóc người không đẹp thì làm sao bị paparazzi nói thành em gái có vòng một gợi cảm được. Hai người này đứng chung một chỗ có thể khiến cho người xem đỏ mặt tim đập. Ngay sau đó Cao Phi và cô Nam Ngạn và vóc dáng của cô, của Nam Cao Phi đã được lên hot search. Một chuyện sờ nhầm lẫn xấu hổ bởi vì gương mặt hóa trang khó nhận biết, cộng thêm vóc người quá nóng bỏng, bị paparazzi chụp hiểu lầm thành em gái vòng một khủng, làm việc trong quán bar. Khách sạn, Cao Phi nhìn thấy hot search vóc dáng của Cao Phi, thấy một đám đang liếm màn hình. Cô cắn ngón tay, vừa hối hận vừa bất lực. Cô sẽ không bao giờ mặc chiếc váy đó nữa. Không bao giờ. Trước đây cô chỉ biết là mặc đồ lộ hở nhiều là không được. Nhưng mà loại quần áo không lộ hở nhưng lại ôm body, lộ ra hết tất cả đường cong trên cơ thể này cũng không được. Tại sao tất cả mọi người đều nghi ngờ cô đội silicone? Cô muốn nói cho nhỏ lại còn không kịp. Chạy đi độn silicone làm gì? Cô Nam Ngạn đã kết thúc công việc, ngồi bên cạnh Cao Phi. Nói thật, anh không hề thích hot search vóc dáng của Cao Phi. Dù sao anh cũng là đàn ông, ít nhiều cũng có tính sở hữu muốn chiếm hàm của riêng. Cô Nam Ngạn nhíu mày bình tĩnh lĩnh luận. Cô Nam Ngạn thật rất tính phúc, vẻ mặt ý vị sâu xa. Cao Phi ngồi một bên vừa hối hận, vừa dùng chân nhỏ đá vào bắp chân của cô Nam Ngạn. Cô Nam Ngạn quay đầu lại. Cao Phi nhìn cô Nam Ngạn. Nhớ đến trước đó cô đã nhiều lần từ bỏ chuyện sâu ân ái, không ngờ hôm nay lại bị người đàn ông sâu này ân ái trước mặt. Một bức ảnh cô bị hóa trang màu sắc loè loẹt, lại bị các fan la hét nói thật ngọt ngào. Cao Phi bĩu môi, cho dù mọi người khen có bị hóa trang như vậy cũng đẹp mắt, nhưng điều đó không giải thích được việc cô Nam Ngạn đã có hành vi không tốt. Không được phép của bạn gái đã đăng bức ảnh lịch sử đen tối của bạn gái ra bên ngoài, Cao Phi quyết định lần này tạm tha thứ cho cô Nam Ngạn. Sau này muốn đăng bất kỳ bức ảnh nào của em, anh phải đưa cho em xem, phải được sự đồng ý của em mới được đăng. Cố Nam Ngạn nghe vậy gật đầu. Được. Sau đó Cao Phi phát hiện, lúc tìm kiếm tên của mình trong hộp tìm kiếm, ngoài các gợi ý tìm kiếm bình hoa Cao Phi, diễn xuất dở tệ của Cao Phi và Cao Phi bạn gái của cố Nam Ngạn, thì có thêm em gái ngực khủng gợi cảm Cao Phi. Cô nhíu mày, đi đến trước mặt cố Nam Ngạn, cho anh xem một tìm kiếm mới xuất hiện. Chán nản nói, em không thích cái này. Tất nhiên cô rất vui khi được người khác khen cô đẹp, nói vóc người cô sexy cô cũng vui vẻ chấp nhận. Bình hoa diễn xuất dở tệ gì đó cô cũng chấp nhận. Nhưng mà em gái ngực khủng gợi cảm này là một từ hơi thô tục trong cảm nhận của hầu hết mọi người. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng mà thực sự là cho là người ta cảm thấy không thoải mái. Trước đây cô từng dựa vào danh tiếng, fan bạn gái của cô Nam Ngạn cọ nhiệt để nổi tiếng, cũng không phải là cởi bỏ để nổi tiếng gì. Cô Nam Ngạn cũng nói, anh cũng không thích. Anh sẽ nói với Phương Kính, nhờ anh ấy giúp đỡ gỡ cái này xuống. Phương Kính là người đại diện của anh. Cao Phi mừng rỡ ngẩng đầu. Thật sao? Cô Nam Ngạn gật đầu. Không tin anh à? Cao Phi cười. Tất nhiên là em tin. Cô Nam Ngạn vuốt mái tóc của Cao Phi. Lúc cô đến gần mới phát hiện đôi mắt đỏ hoe của cô nhíu mày. Em khóc à? Cao Phi không nghĩ đến đã bị anh nhìn thấy, gật đầu. Vâng. Lúc sáng xem tin tức, em chỉ đọc mỗi cái tiêu đề, tưởng anh lừa em nên em khóc. Lúc đó em còn muốn nói chia tay, em không nhẫn nhịn được, có chết cũng không nhẫn nhịn được. Cố Nam Ngạn bất đắc dĩ với cái loại đọc một nửa tin tức này của Cao Phi. Em không tin anh như vậy sao? Cao Phi cúi đầu. Tin? Sao lại không tin? Chính vì tin cho nên em mới khóc rất nhiều. Vì em nghĩ nếu anh nói em phải tin tưởng anh thì em phải làm sao? Có phải là em vẫn khóc lóc mà tha thứ cho anh hay không? Thực sự rất khó chịu. Tâm tình của cô Nam Ngạn phức tạp. Cao Phi. Cao Phi nghiêng người hôn lên má cô Nam Ngạn. Được rồi, em biết anh không phải loại người như vậy. Chỉ là đây là lần đầu tiên em nói chuyện yêu đương, em không có kinh nghiệm. Lúc cô Nam Ngạn nghe thế câu, đây là lần đầu tiên em nói chuyện yêu đương, em không có kinh nghiệm, ánh mắt của anh hiện lên vẻ sâu xa. Cao Phi nhớ là từ lúc hai người công khai đến nay, cô Nam Ngạn và cô hẹn hò, Trong mắt mọi người, dường như là một chuyện khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Một mặt là bởi vì hai người, một người là ảnh đế, một người là bình hoa. Mặt khác, Cố Nam Ngạn luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người là một người đàn ông lạnh lùng cấm dục. Còn cô toàn thân từ trên xuống dưới, không có chỗ nào có thể làm cho người ta cấm dục được. Cao Phi nghĩ Cố Nam Ngạn cao lãnh cấm dục là thật. Hiện tại hai người đều tốt. Lúc mới quen nhau, ngày nào cô cũng lo lắng sợ mình chọc giận vị đại thần này. Lúc đó đánh chết cô cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày người đàn ông này vậy mà lại thích cô. Cũng bởi vì vậy mà khi phát hiện cô giả làm fan, anh đã tức giận không thèm để ý đến cô. Cao Phi có chút tò mò hỏi Cố Nam Ngạn. Trước đây anh đã từng có hình mẫu lý tưởng nào chưa? Hình mẫu lý tưởng à? Đúng vậy. Ví dụ như là các loại tóc dài, biết làm nũng, dính người, vân vân. Anh cũng có thể sử dụng tên một nữ minh tinh để thay thế. Đừng lo lắng, em sẽ không ăn dấm chua. Bởi vì tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi biết em và anh yêu nhau. Vì vậy em mới muốn hỏi hình mẫu lý tưởng của anh là gì. Cố Nam Ngạn nhướng mày. Muốn nghe không? Có. Cố Nam Ngạn dường như rất nghiêm túc, suy nghĩ trả lời ngắn gọn. Xinh đẹp. Vóc dáng đẹp. Đây được gọi là câu trả lời à? Còn gì nữa không? Ngoại trừ ngoài xinh đẹp, vóc dáng đẹp, độc lập hay dính người, điềm đạm nho nhã hay là hoạt bát? Cố Nam Ngạn hỏi ngược lại. Tại sao phải có mấy cái đó? Cao Phi nghẹn lời trước câu hỏi này. Một lúc sau cô mới dầu dĩ đáp. Cố Nam Ngạn, anh thật là nông cạn. Anh nói ra hình mẫu lý tưởng như thế này, người khác sẽ không tin anh là một người nông cạn như vậy. Mọi người vẫn luôn nói anh yêu em là bởi vì ham mê sắc đẹp của em. Trước đây em không tin nhưng giờ em tin rồi. Cố Nam Ngạn đáp. Ham mê sắc đẹp không thì là lấy do ở bên nhau sao? Nghe vậy Cao Phi nhìn anh không nói gì. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phi đang tỏ ra rất mát vào lòng. Là bởi vì thích, cho nên mới thích gương mặt xinh đẹp, vóc dáng xinh đẹp. Không phải bởi vì thích gương mặt xinh đẹp, vóc dáng xinh đẹp mới thích em. Hiểu rõ rồi chứ? Cao Phi biến nỗi buồn thành niềm vui. Hóa ra Cố Nam Ngạn cũng biết nói lời yêu. Cao Phi tựa lên vai Cố Nam Ngạn, ngáp một cái, sau đó không chút kiêng kỵ cọ cọ vào lòng anh. Không khí yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ. Cao Phi vùi mặt vào ngực Cố Nam Ngạn. Không hiểu tại sao, nhớ đến bình luận ngày hôm nay, nói nụ hôn của bọn họ 10 phần kích tình, nói Cố Nam Ngạn rất có tính phúc, Cao Phi đột nhiên tức giận không thuyết phục. Hai người bọn họ rõ ràng là rất trong sáng, là mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái. Yêu Quái Trường An vẫn tiếp tục quay, cuối cùng cũng đến một ngành cảnh quay khác của Cao Phi. Điều đáng nói là kịch bản gốc đã được sửa một chút, dưới sự thương lượng của đạo diễn và biên kịch. Kịch bản trước đó rất hoàn hảo, không tìm thấy lỗi bút nào. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Cao Phi diễn xuất tuy còn lộ ra vẻ non nớt, nhưng rất có linh khí. Vì vậy thêm một vài cảnh cho vai diễn tiểu khất cái của Cao Phi. Bởi vì không biết có phải biên kịch đã suy nghĩ nội tâm của Cao Phi là Cố Nam Ngạn trong bộ phim này độc thân từ đầu đến cuối. Nghĩ Lục Tuần Triều là đại nam chính, không hề có bất kỳ chuyện tình cảm nào. Dù không nói chuyện yêu đương, nhưng làm sao không có nhân vật nữ nào không thích đại anh hùng của chúng ta được. Nhìn chung toàn bộ kịch bản chỉ có vài nhân vật nữ, rồi lại nhìn cảnh quay đêm ở mưa ở ngôi đền đổ nát. Ánh mắt của Tiểu Trúc nhìn Lục Tuần Triều thật sự khiến người xem rất kích động. Cao Phi không ngờ cái tình cảnh này sẽ rơi trên đầu cô. Nhưng mà nói tình cảnh này cũng không quá phù hợp lắm, bởi vì cảnh tình cảm nói chung đều có hai chiều, mà cảnh tình cảm do biên kịch thêm chỉ là một chiều. Trong cốt truyện, sau khi Tiểu Trúc bị Lục Tuần Triều bóp gãy xương cánh tay của mình, mới khai ra đã từng thấy qua người áo đen. Lục Tuần Triều lấy được thông tin hắn muốn đi thì rời đi. Hắn thấy Tiểu Khất cái này không đáng tội chết, cho nên để lại một đại phu ở lại, băng một cánh tay bị gãy, còn để lại một ít bạc. Tiểu Trúc tiếp tục lang thang ở thành Trường An, nhưng kể từ đó cánh tay phải của nàng không thể nào linh hoạt như trước. Nàng nhìn cánh tay phải của mình, bắt đầu vô số lời nhấn nhiều lần nhớ về nam nhân đã xuất hiện trong đêm mưa kia. Trong kịch bản gốc, cuối cùng Tiểu Trúc cũng đã tìm thêm được một đoạn ngón tay trong bãi rác. Đây là manh mối chính để Lục Tuần Triều tìm thi thể nạn nhân. Bây giờ biên kịch rất tận tâm suy nghĩ về đoạn Tiểu Trước phát hiện đoạn ngón tay này. Đổi thành từ nay về sau, Tiểu Trước luôn luôn nhịn không được. Nhớ lại người nam nhân anh Tuấn lạnh lùng trong đêm mưa đó. Lần đầu tiên trong thế giới u ám của nàng, nàng nhìn thấy một nam nhân cao quý như thần. Trong vô số mảnh ký ức của nàng đã yêu Lục Tuần Triều. Bởi vì từ trước đến nay, Tiểu Trước luôn ghi nhớ những gì người khác đối xử tốt với nàng, không nhớ những chuyện mà người khác đối xử tệ với nàng. Người khác đối xử tốt với nàng một chút, nàng đều cảm thấy cực kỳ ấm áp. Rõ ràng Lục Tuần Triều bóp gãy xương cánh tay của nàng, nhưng nàng nhớ lúc hắn rời đi, đã lưu lại một đại phu chữa thương cho nàng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều có người bắt nạt nàng, lại có rất ít người đối xử tốt với nàng. Vì vậy Tiểu Trước yêu Lục Tuần Triều mới có thể điên cuồng tìm kiếm, đi tìm bất cứ thứ gì có thể sử dụng để có thể đến gần hắn, bao gồm cả đoạn tay bị cắt đứt kia. Nhưng rõ ràng đây là một đoạn tình cảm đơn phương. Trong kịch bản, Lục Tuần Triều lãnh khốc, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn Tiểu Khất Cái này. Hắn chưa bao giờ bị bó buộc trong tình yêu, cũng sẽ không vì một Tiểu Khất Cái mà bố thí thương hại. Sau này, Tiểu Trước trong mắt hắn chỉ là một công cụ có giá trị lợi dụng. Thậm chí kết cục, Tiểu Trước vì Lục Tuần Triều mà chết. Lục Tuần Triều còn hoàn toàn chẳng biết gì về điều đó. Chỉ là lúc thụ án, tìm thấy thi thể của Tiểu Khất Cái, hắn nhìn một cái nhớ lại đôi mắt xinh đẹp trong sáng của nàng, trong lòng hiện lên một cảm xúc nhỏ. Sau đó xoay người rời đi. Hắn thậm chí còn không biết rằng nàng vì hắn mà chết. Đây cũng là một cuộc đời ngắn ngủi mà tàn nhẫn của Tiểu Trước. Cao Phi nhận được kịch bản sửa đổi, đọc xong, tâm tình lại cảm thấy phức tạp. Cô rất vui vẻ khi nghe thấy thêm phân cảnh cho cô. Nhưng mà thế nào lại thêm từ một người ăn mày bình thường biến thành một người ăn mày Stockholm? Thực ra cũng rất đáng cảm thông nhân vật này. Bởi vì vai Lục Tuần Triều của cô Nam Ngạn đối với người bình thường rất là đáng sợ. Đặc biệt là đối với những người ăn mày sống dưới đáy xã hội. Những người bị bắt nạt, thiếu tình thương từ khi còn nhỏ. Hơn thêm nữa như vậy, độ sâu của vai diễn có thể cung cấp không gian phát huy, rõ ràng là thay đổi rất nhiều. Cao Phi không bao giờ nghĩ rằng cũng có ngày cô mệt chết với vai chữ phát huy này. Mỗi cảnh quay cô đều chuẩn bị rất nghiêm túc. Thứ tự quay phim không dựa vào kịch bản. Đôi khi trong kịch bản này đoạn xuất hiện trước nhưng lại quay sau. Hôm nay cảnh quay cuối cùng, tiểu cảnh Tiểu Trước chết. Là cảnh cuối cùng của bộ phim mà tình tiết được đẩy lên cao trào, muốn vạch trần sự thật vào đêm khuya. Nhân vật phản diện bắt Tiểu Trước khai ra Lục Tuần Triều đang ở đâu. Tiểu Trước bị đánh người đầy thương tích, tình nguyện cắn đứt lưỡi không nói. Nhân vật phản diện dưới cơn tức giận, ném Tiểu Trước từ trên thanh lâu xuống, chết. Cảnh trước đó là cảnh nhân vật phản diện đánh Tiểu Trước bị thương khắp người không quay tỉ mỉ. Chủ yếu là thể hiện trên gương mặt Tiểu Trước để vết thương đang chảy máu. Tối nay muốn cảnh quay Tiểu Trước bị cắt đứt đầu lưỡi của mình. Nhân vật phản diện biết nàng không còn nói được nữa. Để giải quạt cơn tức giận, nàng bị nén từ trên hành lâu xuống, chết ngay tại chỗ. Kết thúc bộ phim là vào lúc đêm khuya. Đêm nay chính là quay cảnh khuya. Quay cảnh khuya là khó nhất, cũng là đầy đọa nhất. Lúc này không có cảnh quay của cố Nam Ngạn. Anh mỗi ngày đều ở trên phim trường. Thật vất vả lắm mới có không có cảnh quay. Vốn là có thể nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ anh lại đang ở trên phim trường. Có điều anh không đến gần Cao Phi, mà ở ẩn trong bóng tối, chỉ nhìn từ xa, giống như là sợ bởi vì anh là Lục Tuần Triều, sợ ảnh hưởng cô nhập vai. Tại phim trường, chuyên gia trang điểm đang vẽ vết máu cuối cùng lên mặt Cao Phi, còn Cao Phi thì nhét túi máu vào miệng. Khi đạo diễn hô action, Cao Phi cắn túi máu trong miệng, từ từ chảy ra từ khóe miệng. Kẻ phản diện nhìn thấy trong miệng cậu, Tiểu Khất này toàn là máu. Phát hiện ra không để không nói, nàng đã trực tiếp cắn đứt lưỡi của mình. Muốn không nói được, vĩnh viễn không nói được. Kẻ phản diện vô cùng tức giận, tát vào mặt Tiểu Trước. Cú tát này trước nó đã bàn bạc trước sẽ quay tá vị. Nhưng lúc quay phim dựa vào cảm xúc của diễn viên và một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quay phim, Cao Phi vẫn bị đánh. Người nói hay không? Nói hay không? Kẻ phản diện điên cuồng giống lên, quyền cước như mưa trút xuống cơ thể yếu ớt của Tiểu Trước. Tiểu Trước không ngừng phun máu từ trong miệng, nàng đã không còn nói được nữa rồi. Cuối cùng kẻ phản diện nâng cơ thể gầy gò của Tiểu Trước lên ném xuống thành lâu. Cảnh này là quay trực tiếp. Cao Phi phải treo dây cáp trên người. Ngoại hình của cô thực sự không hợp với nhân vật Tiểu Trước. Gầy thì gầy, nhưng thân hình cô quá đầy đặn. Vì vậy Cao Phi phải mặc áo ép ngực mỗi lần quay. Đây là lần đầu tiên đi diễn, diễn viên đóng vai phản diện lúc nhấc tiểu trước lên, động tác luyện chưa thành thục, đạo diễn hô cắt, làm lại. Nam diễn viên đóng vai phản diện vội vàng chạy đến hỏi Cao Phi lúc nãy có không cẩn thận đánh trúng cô hay không. Cao Phi lắc đầu nói không sao, nhập vai là tốt rồi. Sau đó quay lần thứ hai. Cảnh này quay tới quay lui nhiều lần, cuối cùng cũng hoàn thành. Cảnh tiếp theo là cảnh tiểu trước rơi từ trên thành lâu xuống. Cảnh này được quay dưới sự điều chỉnh của dây cáp, di chuyển từ Cao Phi trên hành lâu xuống hành lâu. Đạo diễn cũng đặc biệt hỏi Cao Phi có mắc chứng sợ độ cao hay không. Nếu thực sự không được thì có thể thay thế thân. Cao Phi đã nhập vào tâm trạng của nhân vật, lắc đầu không muốn dùng người thay thế. Bởi vì cảnh này là cảnh đêm, tầm nhìn ban đêm không tốt, thao tác của người điều chỉnh dây cáp cũng bị ảnh hưởng. Dây cáp không rơi quá nhanh thì cũng quá chậm, rơi chậm thì không thể dùng, quá nhanh thì cũng không tệ. Nhưng mà chỉ có Cao Phi là phải rơi xuống đất một cách nặng nề. Cao Phi ngã xuống mặt đất hết lần này tới lần khác, thực sự là cảm thấy lưng và cơ thể đều đau nhức. Bởi vì bộ phim, tâm tình của cô từ lúc quay cảnh đêm đến bây giờ vẫn rất đè nén. Cô cảm giác được lúc ngã xuống lưng cực kỳ đau đớn, nghĩ lúc tiểu trước ngã xuống, loại cảm giác này sẽ đau đớn thế nào, tuyệt vọng cỡ nào. Cô nghĩ lúc tiểu trước chết, nhất định ở trước mắt nàng là bóng lưng của Lục Tuần Triều. Nàng có chết cũng không nói cho kẻ phản diện biết Lục Tuần Triều đang ở đâu. Đối với tiểu trước, đây hẳn là niềm vui hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Khóe miệng nhuốm máu của Cao Phi hiện lên một nụ cười ấm áp nhợt nhạt. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nụ cười kia, ngẩn người. Một lần cuối cùng Cao Phi mang dây cáp bị ném từ trên thành lâu xuống. Lần này dây cáp thả có chút nhanh, lưng cô chạm đất. Đạo diễn hô cắt. Trong mắt của ông lúc này đều là nụ cười cuối cùng của Cao Phi. Ông ấy tựa như là rất phán khích, đã quay được cảnh mà ông mong muốn nhất. Nói với mọi người công việc tối nay đã kết thúc. Vừa nghe công việc kết thúc, các nhân viên lập tức đi đến bao vây lấy Cao Phi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo.